Chương 2143, Kiếm Phong Tử. Chương 2143, Kiếm Phong Tử. Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực, điên cuồng tuân ra, đem những này huyền hoàng thạch không ngừng phá nát, hóa thành huyền hoàng chi lực, hấp thu vào hàng long la hán quang minh châu châu bên trong. Mà theo những này huyền hoàng chi lực không ngừng tràn vào, cái kia viên thứ ba hàng long la hán quang minh châu châu cũng là tại từng điểm biến lớn. Chỉ bất quá, cái này biến lớn quá trình cực kỳ rất nhỏ. Liền như là một cây cọng tóc kia như thế biến lớn, thậm chí để cho người ta đều không thể phát giác huyền hoàng thạch lấy cực nhanh tốc độ không ngừng phá nát. Nếu là thả trước kia, cái này 20 vạn khối huyền hoàng thạch đủ để cho Trần Phong cho ăn bệ bụng, hắn căn bản không hấp thu được. Nhưng bây giờ, đối với hắn mà nói, những này bất quá chỉ là chút lòng thành mà thôi. Một đêm thời gian trôi qua, đợi đến ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm. Những này huyền hoàng thạch chính là đều bị Trần Phong cho phá nát hấp thu. Quay một tiếng, ở trong cơ thể hắn, hào quang màu vàng sậm điên cuồng trào lên, tại Trần Phong sau lưng tạo thành một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ trong đó, huyền như nộ mục kim cương. Cự long tiếng giống liên tiếp, cái kia thanh thế so trước đó lại là lớn hơn rất nhiều. Hồi lâu sau, hắn vừa rồi mở to mắt, thật dài phun ra một thanh trọc khí, miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Hàng long la hán chân kinh tổng cương đẳng cấp thực sự quá cao, mà lại đẳng cấp càng là cao, gia tăng lên long chi lực đến, thì càng khó khăn. Ta cho dù là hấp thu cái này dòng dã 50 vạn khối huyền hoàng thạch, QNZ bất quá chỉ là tăng lên 500 đầu long chi lực mà thôi. Ban đầu ta, mấy khối huyền hoàng thạch liền có thể gia tăng nhất điều long chi lực, bây giờ lại là hiện tại, ta long chi lực đã đạt đến 3,499 đầu mà lại. Hiện tại bất quá là hàng long la hán chân kinh đệ tam trọng thiên mà thôi, khó có thể tưởng tượng, về sau tu luyện tới càng sau này cảnh giới thời điểm, lại sẽ tiêu hao gì chủng loại lượng lớn huyền. Hoàng thạch bất quá, vậy cũng là chuyện sau này. Trần Phong đem những tạp niệm này không hề để tâm, không suy nghĩ thêm nữa, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Ta chung quy là thực lực tăng lên rất nhiều, hiện tại đã đạt đến 3,499 đầu long chi lực, thực lực lại có tăng lên cực lớn. Lúc này, Đao Thúc từ bên ngoài đi trở về, nhìn về phía Trần Phong, trực tiếp nói ra, tiểu thiếu gia, ngươi phân phó ta đều đã làm xong, ta đến đó điều nghiên địa hình nhìn một dưới, quả nhiên không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lao già kia, không có lừa gạt chúng ta. Trần Phong chậm rãi điểm đầu, tốt, Đao Thúc, làm phiền ngươi. Đao Thúc mỉm cười nói, vì thiếu nãi nãi tính mệnh, này chỗ nào gọi làm phiền đâu. Thiên Nguyên Hoàng thành phía Bắc, ở ngoài ngàn dặm, chính là một mảnh hoang sơn. Mảnh này hoang sơn là danh phủ kỳ thực hoang vu, chẳng những không có người ở, ngay cả hoa, chim, cá, sâu đều không có bao nhiêu, thậm chí nơi này đều không có cái gì cây cối. Liếc nhìn lại, bất quá chỉ là một mảnh đất vàng. Nhất trận phong đến, đất vàng quét sạch, nơi này cái gì đều nuôi không được. Đừng nói giao long, nơi này ngay cả một con cá đều nuôi không sống. Mà lúc này, ngay tại cái này hoang sơn nào đó một chỗ, có hào hào âm thanh không ngừng truyền đến. Cái này hào hào âm thanh không phải khác, chính là trường kiếm đâm rách không khí âm thanh. Có người, chính ở chỗ này luyện kiếm người này, thấy không rõ lắm niên kỷ, bởi vì hắn khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là cáu bẩn, mọc ra một chùm râu ria xồm xoàm, thậm chí ngay cả diện mục đều che đậy. Không biết đạo hắn đã bao lâu không có cạo râu, đến mức đều có thể thành hiện tại cái dạng này. Hắn tóc cu nở dê rất trưởng, tóc càng là không biết đạo bao lâu không có tẩy qua, nói là bẩn thỉu một chút cũng không đủ. Trên người hắn thì là ăn mặc phi thường y di phục rách dưới, có chút y di phục thậm chí đã xuất hiện lỗ rách, lộ ra bên trong thịt, trên người hắn bẩn thỉu, còn tản ra nồng đậm vô cùng mùi vị. Nhưng trên người hắn có một chỗ, lại một chút cu nở dê không bẩn, đó chính là hắn hai tay. Trên người hắn vô cùng bẩn, nhưng tay của hắn lại là phi thường sạch sẽ, thậm chí có thể nói là vô cùng phiêu lượng. Tay của hắn, ONGA nhờ trắng như ngọc, không có một tia cho bụi, ngón tay của hắn giáp bên trong càng là không có một tia cáu bẩn. Tay của hắn vô cùng tu trưởng, hữu lực, QNZ vô cùng ổn định, lúc này, trong tay của hắn nắm một thanh kiếm. Thanh kiếm này, càng là cùng cả người hắn bất tương phù hợp. Nếu như nói hắn người là khất cái, kiếm kia, đơn giản đúng vậy một cái vương tôn công tử. Kiếm dài ba thước, bề rộng chừng hai ngón tay, như một dòng thu thủy, run lên một cái, chính là vung đợt tiếp theo bình an. Thanh kiếm này không có bất kỳ cái gì đặc chất, nhưng chính là cho người ta cảm giác cực kỳ sắc bén cảm giác. Sắc bén đến thổi tóc cũng đứt, cái này tên ăn mày một người như vậy nà mở trà tờ thanh kiếm kia, đồng nhiên đã ngừng lại, không núp đích. Hắn ở chỗ này dừng lại trọn vẹn một canh giờ, cái này một cái canh giờ, hắn như một bức tượng điêu khắc, thậm chí ngay cả cọng tóc đều không có run run một dưới. Mà đồng nhiên, sau một canh giờ, hắn động. Trường kiếm trong tay của hắn, đồng nhiên đâm ra, trên không trung đúng là bạo khởi ra một đầu hơn 1.000 mét lớn lên cự kiếm khí lớn. Một kiếm này đâm ra, vang một tiếng, liền đem một ngọn núi cho sống sờ sờ xoắn nát. Ở phía xa, có hai người chính nhìn lấy một màn này, lúc này, nhìn thấy một kiếm này, hai người bọn họ cũng là không khỏi sắc mặt thay đổi rất lợi hại. Một cái cự hán âm thanh ông nói no im mà bên cạnh hắn người trẻ tuổi điểm điểm đầu nói. Nhất làm cho không người nào có thể coi nhẹ, còn không phải một kiếm này bên trong uy lực, mà là một kiếm này bên trong ẩn chứa loại kia thẳng tiến không lùi tư thái. Hắn phảng phất đem chính mình toàn bộ tinh khí thần, đều rót vào trong đó, thật giống như đâm ra một kiếm này về sau, hắn liền có thể an tâm đã chết đi. Đây là liều mạng chi kiếm sau đó, cái này bẩn thỉu người lại xuất liên tục mấy kiếm. Mà mỗi một kiếm đều là như thế. Người tuổi trẻ kia lắc lắc đầu nói ra, hắn mỗi một kiếm đều là liều mạng kiếm, đều là dùng tính mạng của mình đến đổi tính mạng của người khác, khó trách được người xưng là kiếm phong tử. Khôi Ngô cự hán mỉm cười nói, cho nên, toàn bộ thiên nguyên hoàng thành người cũng không nguyện ý cùng hắn tỉ thí, dù là thực lực vượt xa hắn người. Bởi vì, thắng hắn, chỗ tốt gì cũng không chiếm được, hắn không còn gì nữa, càng không có thế lực, thậm chí đều không có kiểm tra. Còn nếu là thua cho hắn, như vậy ngay cả mệnh đều sẽ đưa xong. Thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, chúng ta muốn tìm không phải liền là một người như vậy sao? Có lúc, hắn uy hiếp tác dụng, so thực lực của hắn còn đều hữu hiệu hơn. Một cái đồng dạng cựu tinh vũ vương bên trong cấp bậc cao thủ, ngăn cản ba tên truy binh, cái kia ba tên truy binh sẽ không chút do dự phát động tiến công, còn nếu là ngăn cản người là hắn, cái kia ba tên truy binh có khả năng sẽ do dự bên trên như vậy một sát thời gian này. Nhiều khi, một nha y mà tờ thời gian như vậy đủ rồi. Cự hán mỉm cười nói, không sai. Hai người này dĩ nhiên chính là Trần Phong cùng Đao Thúc. Mà lúc này đây, cái kia kiếm phong tử đã ngừng lại động tác, hắn cũng không quay đầu lại, âm thanh khàn giọng mà trầm thấp, chết, hoặc là cút kiếm phong tử uy hiếp, tại thiên nguyên trong hoàng thành không thể bỏ qua.